Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, tiến về Khê Lưu Trấn. Lưu Quang Thành, ngoài thành phía nam cửa lớn, làm Lưu Quang Thành chủ giao thông con đường. Chung quanh các thành phố lớn hàng hóa tài nguyên vận chuyển đều là thông qua nơi này vận chuyển về thành nội. Cho nên so sánh Lưu Quang Thành cái khác ba cái ngoài thành miệng cống còn hùng vĩ hơn nhiều lắm. Hai phiến hoàn toàn do hợp kim chế tạo cửa lớn, thăng chức có 8 mét, có thể nhẹ nhõm dung nạp 3 chiếc cỡ lớn xe tải đồng thời thông qua. Lúc này ở to lớn hợp kim cửa lớn trước, đã ngừng lại trọn vẹn 10 chiếc cỡ trung xe tải, mà lại những này xe tải đều trải qua đặc thù cải tiến. Có thể nhiều nhất dung nạp 6 người cưỡi, có kèm theo một tầng điện tử bọc thép, để điện tử quái vật muốn cưỡng ép đột phá xe tải phòng ngự. Tiến vào xe tải nội bộ công kích người chơi cũng phải cần tốn hao không ít thời gian. B9 hình điện tử bọc thép. Huyễn Quang tập đoàn quả nhiên tài đại khí thô nha. Chúng ta mạo hiểm đoàn xe buýt lúc nào nếu có thể lắp đặt cái này điện tử bọc thép liền tốt. Làm cái gì mộng đâu. B9 hình điện tử bọc thép thế nhưng là có thể nhẹ nhõm phòng ngự cấp 20 trở xuống quái vật công kích. Hơn 100 lần. Muốn trang bị dạng này một cỗ xe tải nặng, tối thiểu cần 40 vạn đơn vị ký ức thể. Ta cảm thấy chúng ta mạo hiểm đoàn dùng B0 hình. Điện tử bọc thép rất tốt. Mặc dù chỉ có thể phòng ngự cấp 11 trở xuống quái vật công kích gần 50 lần. Nhưng là duy trì chi phí thấp nha. B9 hình giữ gìn một lần ký ức thể đều đủ chúng ta giữ gìn 10 lần. Dạng này 10 chiếc xe tải dừng ở giữa đường. Tiện sát đi ngang qua các thành lớn chấn thương đội cùng viễn chinh mạo hiểm đoàn. Từng cái nhìn nước bọt đều nhanh muốn lưu lại. Dã ngoại viễn chinh, phương tiện giao thông là tuyệt đối thiết yếu công cụ, cũng là quan trọng nhất. Mặc dù phổ thông phương tiện giao thông tại mở ra hư cấu hóa về sau, đều từ thế giới ảo tưởng tự động tạo ra giả lập điện tử thể cấu thành. Có lẽ những này ô tô là từ sắt thép chế tác. Vật lý phương diện trên hoàn toàn chính xác cứng rắn vô cùng. Nhưng là đối mặt chỉ là giả lập điện tử thể quái vật. Vật lý phương diện phòng ngự là không ngăn nổi. Chỉ có giả lập điện tử thể mới có thể ngăn cản. Bất quá thế giới ảo tưởng tự động tạo ra giả lập hoàn cảnh điện tử thể phi thường yếu ớt. Dù chỉ là cấp một người chơi tùy tiện mấy quyền xuống dưới, đều sẽ sinh ra hư hao. Nếu như bị hoàn toàn phá hư, người chơi chân thực thân thể có lẽ không cách nào thông qua. Nhưng là giả lập điện tử thể lại có thể tùy tiện thông hành. Không có bất kỳ trở ngại nào. Đương nhiên loại này giả lập hoàn cảnh điện tử thể bị phá hư về sau, thế giới ảo tưởng sẽ tiến hành tự động chữa trị. Chỉ là chữa trị thời gian từ 10 phút đồng hồ đến 1 cái giờ không giống nhau. Như thế nhiều thời giờ, người chơi cùng quái vật chiến đấu cũng không biết kết thúc nhiều ít trận. Chớ nói chi là tại tràn đầy điện tử quái vật dã ngoại, mà người chơi lại muốn bị hạn chế tại vật lý phương diện bên trên. Đối người chơi có thể nói phi thường bất lợi, cho nên phương tiện giao thông điện tử bọc thép liền vô cùng trọng yếu. Tại gặp được quái vật tập kích lúc, tầng này điện tử bọc thép liền có thể cho người chơi đủ nhiều chiến đấu thời gian chuẩn bị. Không đến mức bị điện tử quái vật xông vào trong xe trong nháy mắt vây đánh xử lý. Để người chơi ngay cả cơ hội thi triển đều không có. Đồng thời đối mặt một đám quái vật vây công lúc, cũng có thể thông qua dạng này điện tử bọc thép phương tiện giao thông tiến hành cưỡng ép đột phá. Tại bảo mệnh trên cũng coi như không tệ. Khuyết điểm duy nhất liền là giữ gìn. Không giống với giả lập hoàn cảnh tự động chữa trị. Điện tử bọc thép là điện tử đạo cụ một loại. Hư hại nhất định phải người chơi tiến hành chữa trị. Cũng sẽ không tự động chữa trị. Tô tỷ, chuyến xuất phát thời gian đã đến. Tần tổng còn chưa tới sao? Một vị mặc áo da quần da, đeo kính đen đồng dạng AA kính mắt nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Đi đến đội xe hàng trước nhất xe tải chờ một vị tóc ngắn tinh xảo nữ tử mặt trước. Hiếu kỳ hỏi, nếu như chúng ta lại không xuất phát, hôm nay sợ rằng rất khó đạt tới dự định nghỉ ngơi chỗ. Lưu Quang Thành xung quanh thành trấn tài, nguyên vận chuyển đều là kế hoạch xong. cũng là trên 100 năm tới kinh nghiệm tổng kết. Chỉ có dựa theo nguyên bản quy hoạch đi, tại đường xá bên trong vận chuyển mới có thể an toàn nhất. Đem các phương diện tổn thất giảm đến thấp nhất, gặp phải quái vật cũng sẽ càng ít. Trọng yếu nhất chính là nghỉ ngơi chỗ. Đường xá bên trong nghỉ ngơi chỗ là ít có sẽ không lọt vào quái vật công kích, khu vực an toàn. Có thể để người yên tâm nghỉ ngơi. Rốt cuộc người tại trải qua một hệ liệt chiến đấu về sau, cũng là sẽ mệt, cũng không phải là người máy. Không thể được đến nhất định nghỉ ngơi, sẽ để cho về sau chiến đấu hiệu suất giảm xuống. Chiến đấu hiệu suất giảm xuống, tự nhiên chiến đấu tốn hao thời gian cũng càng nhiều. Rất dễ dàng để dự định đạt tới thời gian chịu ảnh hưởng. Không biết, ta nghe nói tập đoàn thị trường bộ bên kia ra một chút vấn đề lớn. Tần Tổng ngay tại xử lý. Tên là Tô Đồng Vi Tinh xảo nữ tử khẽ lắc đầu. Bất quá chúng ta lần này hậu cần vận chuyển rất trọng yếu. Nghĩ đến Tần Tổng chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Làm lần này hậu cần vận chuyển đội đội trưởng. Tô Đồng Vi là ít có biết. Lần này vận chuyển quan hệ đến Huyễn Quang tập đoàn tương lai đại sự. Thậm chí vì cam đoan Khê Lưu Trấn muối ăn có thể mau chóng trở về Lưu Quang Thành. Còn chuyên môn làm 10 chiếc B9 hình điện tử bọc thép cỡ trung xe tải. Có thể thấy được tập đoàn đối lần này vận chuyển có nhìn nhiều bên trong. Mà tại Tô Đồng Vi cùng nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử trò chuyện lúc. Đội xe hàng cuối cùng một vị gầy gò thanh niên đột nhiên chạy tới một vị thân cao chừng 2 mét. Nam tử to con thân trước. Vương ca, gia tộc bên kia đã truyền đến tin tức. Lần này Tần Liên Nguyệt khẳng định là không có cách nào đi theo đội xe tiến về Khê Lưu Trấn. Đến lúc đó khẳng định sẽ đi cầu làm bộ hậu cần phó tổng quản lý lôi thúc tới. Gầy gò thanh niên, Mãn Thị cười đắc ý nói. Đến lúc đó đi đến chuyến này xe, Vương ca ngươi khẳng định lại sẽ thăng làm quản lý chi nhánh. Mình độc lập dẫn đầu một chi vận chuyển đội. Đây là tự nhiên, Vương Trọng Hổ ánh mắt bên trong. Cũng là dấy lên một tia khát vọng. Trước đó bởi vì tứ đại gia tộc quản lý bộ hậu cần. Hắn làm gia tộc thiên tài. Mặc dù còn chưa trở thành trung cấp mạo hiểm giả. Nhưng vẫn là được bổ nhiệm làm quản lý chi nhánh. Có thể một mình dẫn đầu một chi vận chuyển đoàn đội. Bất quá bây giờ Tần Liên Nguyệt quản lý bộ hậu cần. Hắn cái ngành này quản lý tự nhiên cũng liền giữ không được. Trước mắt chỉ có thể làm vận chuyển đoàn đội một cái 5 người tiểu đội trưởng. Cứ như vậy hay là bởi vì hắn là tứ đại gia thiên tài. Bằng không cũng chỉ có thể làm một cái tiểu phó đội trưởng. Cùng lấy trước có thể một mình dẫn đầu 40 người đội trưởng so sánh. Có thể nói là kém một mảng lớn. Đương nhiên, hắn hiện tại mặc dù chỉ là một tên tiểu đội trưởng. Nhưng là toàn bộ vận chuyển đội bên trong ngoại trừ Tô Đồng Vi cái đội trưởng này không nghe hắn. Cái khác hai tên phó đội trưởng thế nhưng là đều nghe hắn. Rốt cuộc cái này vận chuyển đội nguyên bản là tập đoàn đi săn đoàn. Chuyên môn mà xây dựng tinh nhuệ hậu cần đoàn đội. Hơn phân nửa đều là tứ đại gia người. Hiện tại Tần Liên Nguyệt quản lý bộ hậu cần. Mới đem đội trưởng vị trí tặng cho Tô Đồng Vi. Mặc dù hắn đối Tô Đồng Vi rất có oán khí cùng bất mãn, nhưng cũng không khỏi không bội phục Tô Đồng Vi thực lực. Năm gần 21 tuổi, cũng đã là AA đẳng cấp cấp 16 trung cấp mạo hiểm giả. Tương lai chỉ sợ không cần đợi đến 25 tuổi, liền có khả năng trở thành một tên AA đẳng cấp cấp 20 cao cấp mạo hiểm giả. Ngay tại Vương Trọng Hổ cùng gầy gò thanh niên vui vẻ trò chuyện lúc, một cỗ phiên bản dài màu đen xa hoa từ lơ lửng xe con liền đi tới đội xe trước. Đi xuống 4 người. Theo trên xe đi xuống 4 người xuất hiện tại đội xe đám người mắt trước. Vương Trọng Hổ là sắc mặt là đột biến. Ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Lục Cận, hắn sao lại tới đây? Vương Trọng Hổ nhìn xem đi xuống xe Lục Cận. Trong lòng có chút kinh ngạc. Đối với Lục Cận cái này người. Vương Trọng Hổ thế nhưng là trong lòng oán khí rất nhiều. Nếu như không phải lần trước hắn chủ quan, bằng vào ngũ giác ưu thế, đánh bại Lục Cận căn bản không phải vấn đề gì. Kết quả lại bởi vì hắn chủ quan, thành tựu Lục Cận tại Lưu Quang Thành bên trong địa vị. Kỳ thật không chỉ là Vương Trọng Hổ đối với cái này hơi kinh ngạc. Ở đây đội xe đám người cũng là cực kỳ kinh ngạc. Làm Hạ Gia một tên con rể. Không phải là tại trung tâm chợ đấu thú trường bên kia mỗi ngày tiêu dao. Sảng khoái tăng lên mới đúng không? Làm sao lại chạy tới bọn hắn cái này nguy hiểm dày đặc địa phương? Tiểu Tô, Lục Tổng về sau sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về Khê Lưu Trấn. Ta thì không đi được. Tần Liên Nguyệt nhìn xem còn có chút sững sờ Tô Đồng Vi. Nói thẳng, toàn bộ đội xe về sau sẽ từ Lục Tổng đến lĩnh đội. Các ngươi không có vấn đề chứ? Tô Đồng Vi nghe xong, cũng là vội vàng theo tiếng. Không có vấn đề. Đối Tần Liên Nguyệt nói lời nói, Tô Đồng Vi nghe rất rõ ràng. Lần này đội xe hành trình, Lục Cận mặc dù là lĩnh đội, nhưng cần nàng người chung đội trưởng này quan tâm Lục Cận. Về sau làm phiền các ngươi. Lục Cận nhìn về phía Tô Đồng Vi cười cười. Không phiền phức, vậy mà Lục Tổng muốn đi. Kia liền theo chúng ta ngồi phía trước nhất xe đi. Tô Đồng Vi cũng không dám khinh thường. Đã Tần Liên Nguyệt đem Lục Cận giao cho nàng. Kia nàng liền muốn phụ trách Lục Cận an toàn. Rốt cuộc vị này Lục Cận thế nhưng là Hạ Gia hiện tại quý báu nhất nhân vật. Toàn bộ Lưu Quang Thành không biết bao nhiêu đại gia tộc đều đang đánh vị này Hạ Gia con rể chủ ý. Lập tức Lục Cận cùng Hứa Khiếu Thiên, Đường Yên hai tên bảo tiêu cùng nhau lên Tô Đồng Vi lĩnh đội xe. Vương ca, lần này làm sao bây giờ? Gầy gò thanh niên nhìn xem muốn thông hành Lục Cận, không khỏi có chút lo lắng nói. Kia Lục Cận thế nhưng là bộ hậu cần giám đốc. Hắn đi Khê Lưu Trấn cũng giống như vậy có thể hóa đơn nhận hàng. Vương Trọng Hổ cũng là gắt gao. Nhìn chằm chằm lên lĩnh đội xe tải Lục Cận. Khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh nói. Tần Liên Nguyệt thật đúng là hung ác. Vậy mà để Lục Cận tự mình đi một chuyến. Cho những người khác truyền lời. Dọc theo con đường này đều cho ta thả chậm một chút tiết tấu. Ta đến muốn xem thử xem cái này Lục Cận làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, ta cái này đi thông chi đội xe các huynh đệ. Gầy gò thanh niên nhẹ gật đầu. Nhanh chóng đi hướng cái khác xe tải mà đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.